hỗn tại Tam Quốc làm quân phiệt, chương 326. Để thành nghiệp lớn chỉ có cách này thôi. 1. Góc truyện audio.com, Mã Dược trầm giọng nói. Ban đầu trước khi khởi binh, bản tướng quân đã từng khuyên Công Tôn Toàn không nên trúng gian kế của Viên Thiệu, Công Tôn Toàn không nghe dẫn đến thất bại hôm nay. Lúc này quân ta đang thành thế đối lập với chư hầu trong thiên hạ, đại chiến sắp nổ ra, binh lực quân ta cũng chưa đủ, sao có thể phái viện quân đi được. Giả Hủ nói, đúng vậy, nên trả lời thế nào với công tử Tục đây? Mã Dược đáp, ngươi cứ liệu mà làm đi. Giả Hủ nói, Hủ hiểu rồi, Hủ sẽ đi trả lời cho công tử Tục ngay. Bộc Dương, hành công tạm thời. Hiến Đế giận dữ vỗ bàn cất giọng ngây thơ quát, Mã Đồ Phu lại điên cuồng như vậy ư, dám giết cả mẫu hậu cùng bá quan trong triều, có thể nói là kẻ đại gian đại ác không thể tha thứ. Tào Ái Khanh. Tòa Tháo bối rối tiến lên một bước quỳ xuống trước mặt Hiến Đế. Hiến Đế nói, trẫm hôm nay phong cho ngươi làm thừa tướng, hy vọng ngươi có thể thương xót dân chúng trong thiên hạ, diệt trừ tiêu diệt bọn giặc hung tàn, khiến Đại Hán chúng ta đời đời thịnh trị. Tào Tháo mừng không kìm hãm được nói. Thần, tuân chỉ. Hiến Đế lại nói, Tào Ái Khanh hãy viết chiếu truyền lệnh cho chư hầu khắp thiên hạ tập trung đại quân đến Lạc Dương cùng thảo phạt tên giặc họ Mã. Tào Tháo nói, thần tuân theo thánh ý. Tháng 5 năm Kiền An thứ tư thời Hán Hiến Đế, tức năm 191 sau công nguyên, thiên tử hạ chiếu phong cho Duyện Châu Mục Tào Tháo làm thừa tướng, Quan Vũ là Bình Nam Trung Lang tướng, và tuyên cáo khắp thiên hạ về việc Mã Dược bạo hành, sắc lệnh cho các chư hầu trong thiên hạ khởi binh cần vương. Chiếu thư vừa ban ra, chư hầu trong thiên hạ nô nức hướng ứng. Lộ thứ nhất, Hán thừa tướng, Duyện Châu Mục, Bình Đông tướng quân Tào Tháo. Lộ thứ hai, Trinh Đông đại tướng quân, Ký Châu Mục Viên Thiệu. Lộ thứ ba, Trinh Tây đại tướng quân, Thứ sử Dương Châu Viên Thuật. Lộ thứ tư, Kinh Châu Mục Lưu Biểu. Lộ thứ năm, Ích Châu Mục Lưu Yên. Lộ thứ sáu, Dự Châu Mục Khổng Tùy. Lộ thứ bảy, Thanh Châu Thứ sử Khổng Dung. Lộ thứ tám, Từ Châu Thứ sử Đào Khiêm. Lộ thứ 9, Thứ sử Tịnh Châu Trương Tể. Lộ thứ 10, Thái thú Thượng Đàn Trương Dương. Lộ thứ 11, Thái thú Hà Nội Vương Khuông. Lộ thứ 12, Thái thú Hà Nam Mẫn Cống. Lộ thứ 13, Thái thú Sơn Dương Viên Di. Lộ thứ 14, Thái thú Hán Trung Trương Lỗ. Lộ thứ 15, Thái thú Ngô Quận Tôn Kiên. Lộ thứ 16, Thái thú Lư Giang Lưu Huân. Lộ thứ 17, Thái thú Dự Trương Hứa Cống. Lộ thứ 18, Thái thú Nam Dương Lý Thôi, đã bị Viên Thuật chiêu hàng, cho làm Thái thú Nam Dương. Lộ thứ 19, Tiểu Bái tướng Lữ Bố. Lộ thứ 20, Thái thú Nghiễm Lăng Trương Siêu. Lộ thứ 21, Thái thú Cửu Giang Trần Kỳ. Lộ thứ 22, Thái thú Đan Dương Lưu Ung. Lộ thứ 23, Thái thú Cối Kê Vương Lang. Tháng 10, Tào Tháo mượn danh thiên tử hạ chiếu, cho Trương Tể, Trương Dương, Vương Khuông, Khổng Dung bốn lộ liên quân đem 50.000 quân đi lên phía Bắc tấn công Hà Sáo. Cho Lý Thôi, Lưu Biểu, Hứa Cống, Trần Kỳ bốn lộ liên quân dẫn 30.000 quân đánh Vũ Quan ở phía Nam. Cho Lưu Yên, Trương Lỗ hai lộ liên quân đem 60.000 quân theo hướng Tây uy hiếp Quan Trung. Còn 13 lộ đại quân do Tào Tháo làm minh chủ, Viên Thiệu Viên Thuật làm phó minh chủ, chọn Mãnh Hổ Giang Đông Tôn Kiên làm tiên phong, tổng cộng có hơn 30.000 đại quân trùng trùng điệp điệp tiến thẳng tới Hổ Lao Quan. Lạc Dương, phủ của Mã Dược. Giả Hủ đưa tay chỉ trên bản đồ nói, Hà Sáo có tướng quân Phương. Góc truyện audio.com, Duyệt Trần giữ phía Thảo Nguyên Mạc Bắc Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu hai vị tướng quân này lúc nào cũng có thể đem 30.000 thiết kỵ xuống phía Nam kịp thời. Trương Tể, Trương Dương, Vương Khuông, Khổng Dung bốn lộ liên quân này không đáng lo. Quan Trung có tướng quân Từ Hoàng trấn thủ, hơn nữa phía sau còn có Lương Châu, nếu chiến sự khẩn cấp thì Tắc Chú Tư Thụ có thể sẵn sàng dẫn 50.000 chuyên điền binh xuống phía Nam chi viện, vì vậy hai lộ liên quân này cũng không đáng lo ngại. Còn lại Lý Thôi, Hứa Cống, Trần Kỳ, Lưu Biểu thì quân ít lương thiếu giỏi lắm là tiến quân đến trước Vũ Quan là cùng, càng không đáng ngại. Bình, Mã Dược đấm mạnh lên bàn một cái trầm giọng nói, chỉ có 13 lộ liên quân Tào Tháo, Viên Thiệu, Viên Thuật, Tôn Kiên từ hướng đông đến mới là mối họa của quân ta. Giả Hủ lại nói, hiện nay chúa công có thể điều động tổng cộng 20.000 đại quân. Trong đó Ô Hoàn Lang Kỵ, Nguyệt Thị Tư Kỵ cùng với tinh binh của 36 trại Khương tổng cộng 20.000 là quân tinh nhuệ trong tinh nhuệ của ta. 10.000 chuyên điền binh ở Bắc Địa, trong đó có 20.000 quân do đích thân tướng quân Cao Thuận huấn luyện có thể đánh trận được. Đoàn Ổi, Dương Phụng có 8.000 thuộc hạ cũ cùng với 20.000 loạn quân Lương Châu vừa đầu hàng đều là quân dày dạn kinh nghiệm nhưng mà vẫn chưa thể phối hợp với nhau được. Còn 20.000 kỵ binh Khương và 30.000 Tây Vực Hồ Kỵ thì không thể đánh được một trận. Nói cách khác quân ta có thể thực sự chiến đấu thật ra chỉ có hơn 40.000 người. 40.000 người là nhiều rồi đấy. Đôi mắt sáng quắc của Mã Dược nhìn chằm chằm tấm bản đồ trên bàn. Cảm giác chiến đấu để giữ lấy mạng sống tổ chức đột nhiên trở về. Hướng tấn công phía Bắc, phía Tây, phía Nam của Liên quân không cần nói tới. Chỉ còn đường giữa của Liên quân mặc dù nói phao lên là 30 vạn đại quân nhưng quân có thể chiến đấu được sẽ không vượt quá 10 vạn. Viên Thiệu chóp tay có 2 vạn tinh binh gần đây mới thu được thêm thuộc hạ cũ của Hàn Phước binh lực chỉ hơn 10 vạn nhưng với tính cách đa nghi của Viên Thiệu lại rất nghi kỵ Tào Tháo nên hắn nhiều nhất chỉ đem 2 vạn tinh binh tham chiến thôi. Thứ sử Dương Châu Viên Thuật mặc dù binh nhiều tướng mạnh nhưng đáng tiếc nội bộ không đoàn kết nên số quân thực sự nằm trong tay Viên Thuật chỉ có chưa đến 2 vạn tinh binh. Còn lại Hứa Cống, Trần Kỷ, Lưu Ung thì không đáng nhắc tới. Đáng lo chỉ có Tào Tháo, Lữ Bố và Mãnh Hổ Giang Đông Tôn Kiên thôi. Nhưng mà, Mã Dược nói đoạn mắt liền lộ vẻ độc ác âm hiểm nói. Liên quân tuy thế mạnh nhưng lại có một nhược điểm chí mạng. Nhược điểm chí mạng Phó Tiếp Biến sắc hỏi. Chúa Công muốn nói bọn họ tuy hợp nhất nhưng khó mà đồng lòng hợp sức với nhau được ư? Không, không đợi Mã Dược trả lời giả hù liền đáp. Đào Khiêm, Lưu Biểu háo danh, Viên Thiệu Tôn Kiên nặng về thực tế còn Mẫn Cống Viên Di chỉ loại tạp nham hơn nữa Tào Tháo lại là kẻ giỏi lung lạc nhân tâm càng quen việc mực sức người khác có hắn ở giữa điều động liên quân thống nhất hiệu lệnh để hành động không phải việc khó. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên e.com Hứa Xương Đại Doanh Liên Quân. Tào Tháo tay cầm thánh chỉ oai phong đứng trên, Viên Thiệu Viên Thuật Đào Khiêm Tôn Kiên, Lữ Bố cùng các lộ chư hầu đều quỳ dưới đất. Hoàng đế chiếu viết, phong Viên Thiệu làm đại tướng quân, Viên Thuật làm xa kỵ tướng quân, Lữ Bố làm vệ tướng quân, Đào Khiêm làm khinh xa. Góc truyện audio.com, tướng quân còn các lộ chư hầu khác đều phong tướng quân. Các lộ chư hầu trong thiên hạ đều do đại tướng quân quản lý nhưng không thể tùy ý điều động. Tào Tháo đọc tới đây liền ngừng lại một chút đưa mắt lạnh lung thờ ơ nhìn mặt Viên Thiệu khẽ biến một chút. Thừa tướng Tào Tháo làm tham mưu quân sự, hết sức giúp đỡ đại tướng quân. Xa kỵ tướng quân Viên Thuật khinh xa đại tướng quân Đào Khiêm điều động lương thảo ở Từ Châu và Dương Châu đều cung ứng cho đại quân. Còn chư tướng đều chỉnh đốn quân sĩ chuẩn bị dốc sức đánh Mã Dược trấn Hưng Hán Thất Khâm Thừ. Lạc Dương phủ của Mã Dược, Phó Tiếp lại hỏi, chẳng lẽ lương thảo của liên quân không đủ? Giả Hủ đáp, ký từ Dương Châu chủ phú lương thảo của liên quân không cần phải lo lắng. Phó Tiếp hỏi, như vậy, hạ quan thật không hiểu liên quân có nhược điểm chí mạng gì? Mã Dược đáp, rất đơn giản liên quân binh lực tuy đông nhưng không có kỵ binh. Mưu sĩ Pháp Chân lo lắng nói, thưa chúa công, 3 năm trước 18 lộ liên quân cũng không có chút kỵ binh nào nhìn lại Đổng Trác dưới tay có hơn 10 vạn kỵ binh tinh nhuệ. Nhưng mà kết quả là Đổng Trác bị thua ở Hồ Lao Quan, Tị Thủy Quan cuối cùng ngay cả Lạc Dương cũng bị công phá. Đó là Đổng Trác không phải là bản tướng quân, Mã Dược vung mạnh tay quát lên. Đổng Trác dùng kỵ binh tinh nhuệ phòng thủ quan ải ngồi chờ hơn 10 vạn bộ binh quan đông tấn công quan ải phạm vào đại kỵ của nhà binh làm sao không bại trận được. Nếu năm đó bản tướng quân trấn giữ Lạc Dương đem một nhóm bộ binh tinh nhuệ phòng thủ ở Tị Thủy Quan, Hồ Lao Quan dùng 3 viên đại tướng dẫn 3 đội kỵ binh tinh nhuệ dùng chiến thuật quấy nhiều cướp bóc các châu Ký, Thanh, Dương, Dự, Duyện thì 18 lộ liên quân vùng căn bản gặp nguy mà phải rút quân. Hả, nói vậy là chúa công đã có cách đối phó rồi sao? Phó Tiếp hỏi, vậy trận này chúng ta phải đánh thế nào? Hứa Xương trung quân đại tướng của Viên Thiệu, một đám người đứng trước tấm bình phong trên có treo một bức địa đồ. Trong tướng là thủ lĩnh, đại tướng, mưu sĩ của 13 lộ chư hầu liên quân đứng thành nửa vòng tròn trước bức bình phong. Tào Tháo đứng giữa đám người đang đưa tay chỉ lên tấm bản đồ giải thích. Theo như tin tức mà do thám báo về, hiện nay Mã Đồ Phu tập trung quân đám Man Di Ô Hoàn, Nguyệt Thị, Tần Hồ, Khương, Tây Vực Hồ Kỵ cùng quân Hán ở Lương, Tịnh Châu được gần 20 vạn đại quân. Tào Tháo nói đoạn không khỏi cảm thấy cảm khái nói, thật không ngờ chỉ trong 3 năm ngắn ngủi quân đội của Mã Đồ Phu đột nhiên lại có những 20 vạn quân. Viên Thuật nói, 20 vạn thì đã sao chẳng qua chỉ là bọn ô hợp không chịu được một đòn. Tào Tháo thờ ơ không thèm phản bác nói tiếp. Nhưng mà cái may mắn duy nhất chính là vì do có 3 lộ Bắc Tây Nam kiềm chế nên 20 vạn đại quân của Mã Đồ Phu cũng không tập trung hết ở Lạc Dương. Trong đó 2 vạn quân do Đại tướng Phương Duyệt chỉ huy đóng ở Hà Sáo. 3 vạn quân do Từ Hoàng chỉ huy chia ra đóng ở Quan Trung và Vũ Quan. 5 vạn quân Chuân Điền đóng ở Lũng Huyền sẽ tùy thời cơ mà tham gia cuộc chiến. Nên thực sự đóng tại Lạc Dương chỉ có hơn 10 vạn quân. Hừ, Tôn Kiên cười lạnh nói. Hơn 10 vạn quân chẳng phải quá ít so với Đổng Trác năm đó sao? Viên Thiệu nói, tổng số quân đội của Mã Đồ Phu không những ít hơn Đổng Trác năm đó mà sức chiến đấu còn kém hơn quân của Đổng Trác rất nhiều. Tào Tháo nói, bản sơ nói rất đúng trong hơn 10 vạn. Góc truyện audio.com, Đại quân đóng ở Lạc Dương chỉ có 2 vạn là quân đội tinh nhuệ dày dạn kinh nghiệm, còn có 2 vạn quân Chuân Điền đã được huấn luyện 2 năm cũng đã tham gia vài cuộc chiến, có thể nói là tinh binh. Còn lại mấy vạn quân Khương và Tây Vực Hồ Kỵ chỉ là đám quân ô hợp thôi. 2 vạn loạn quân Lương Châu mặc dù là đội quân tinh nhuệ dày dạn kinh nghiệm nhưng mới theo hàng không lâu nên nếu tham chiến chỉ khiến Mã Đồ Phu loạn thêm. Thái thú Hà Nam Mẫn Cống nói vậy muốn đánh bại Mã Đồ Phu chẳng phải là dễ hơn so với Đồng Trác sao? Cái này cũng không chắc, hai bên giao chiến quân lực đông ít, sức chiến đấu mạnh yếu cũng không phải là nguyên nhân duy nhất quyết định thắng bại. Tào Tháo nghiêm giọng nói, năng lực của chủ tướng cũng là điều rất quan trọng mà điểm này thì Mã Đồ Phu hơn xa Đồng Trác năm đó. Mã Đồ Phu xảo quyệt hơn, cũng am hiểu cách dùng binh và giỏi dùng kỵ binh hơn Đồng Trác nhiều. Cách chương.